cái kinh khác, kinh căn của tôi, kinh chế ngự. À, thì cũng y chang như vậy đó. Bây giờ tôi đã hứa với các vị tôi sẽ giảng về bốn chánh căn rồi đó. Bây giờ tiếp tục vào đây, bốn chánh căn cũng y chang như vậy. Cái chánh căn thứ nhất là gì? À, chánh căn thứ nhất có nghĩa là khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần, ngay lúc sáu căn mà tiếp xúc trần là chưa biết chuyện gì xảy ra là vị tỳ kheo phải ăn trú chánh niệm rồi. À, các vị coi kỹ rồi có nói gì không đó. Có nghĩa là ngay lúc mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần là mình phải chánh niệm rồi. Yeah. Phải chánh niệm, phải chánh niệm là bởi vì từ đó nó khổ luyện nó đi ra. Và tôi phải nhắc lại một lần nữa, tôi ta sao là chuyện của tôi, nhưng mà nếu trong room này ai biết sợ cái bệnh đang y, biết sợ tuổi già, biết sợ cái chết, biết sợ sa đọa thì ngay bây giờ nè là phải tu cái niệm xứ thôi nha. Yeah. Chứ còn đừng có ngồi đó mà là hỏi tôi nghe đồn ổng thế này thế kia, bây giờ ổng lấy tư cách gì mà ổng cứ nãy giờ ổng cứ kêu gọi nào là tứ niệm xứ, nào là tứ chánh căn, đó là chuyện của tôi. Nhưng mà tôi nhắc lại, ai mà biết sợ tuổi già quạnh yêu, sợ mà gọi là tiêu tiểu trây trét hôi hám nhớp nhúa à, rồi người thân chạy mặt bè chạy xúc dép đó, mà chư tăng tới thăm người ta cũng gớm nữa đó, ai mà biết sợ cái thứ đó đó, sợ tuổi già, sợ trọng bệnh, rồi sợ có lúc mà nó ngáp ngáp mà nó chịu đi đó nha, rồi chết rồi mới đi về đâu. Nếu mà ai mà thấy sợ đó thì ngay bây giờ phải tu chánh niệm nha. Dầu cho các vị đang làm ăn hay là tiểu thương hay là đại gia, dầu là bán vé số đang ngồi là gọt trái cây ở ngoài chợ, thì nó nên sống chánh niệm kể từ bây giờ. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái chết nó đến mình bất cứ lúc nào quý vị. Cách đây mới một hai hôm là coi như là một lúc ba bốn tin à, mấy người tôi quen trực tiếp cũng có, người quen của người quen cũng có ung thư, có người thì mới chết, có người thì hóa trị mà chưa có tin tức, có người thì bị bác sĩ nghi ngờ, rồi có anh em chết rồi, chết rồi chết cả năm không à, bạn bè mày biết hết, chỉ người nhà biết thôi. Ừ. Giấu tại vì không có liên lạc rộng rãi, không có biết Facebook đó, chứ thường ta trước khi chết ta báo. Ừ. Ví dụ như mấy cái người trong room mình là trước tôi nghĩ cái kiểu trong room mình là chết là phải có báo. Ví dụ như cách đây mấy bữa sửa nhà cũng báo, rồi chụp hình từng góc báo, rồi mai mốt trước khi ngáp ngáp cũng phải vô Facebook là tự selfie cho người ta biết là em đang ngáp ngáp báo. Ừ. Thì làm gì làm cứ nhớ là quý vị có khỏe cỡ nào, có đẹp cỡ nào, có giàu cỡ nào thì nó muốn đi là nó đi thôi nha. Và trong kinh này nói rất là rõ cái tứ chính căn, cái thứ nhất là cái thận, thận căn có nghĩa là khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần, tôi phải nói rõ bà con nó, tôi không có phải là tôi nhắc lại lần nữa, tôi người đang hầu chuyện đây mà tôi có thể sanh tử luân hồi mà đi đến những cái nơi mà tôi chọn đó, ha, đừng có bị rơi vào những cái chỗ mà tôi ghét sợ đó, thì tôi không có muốn niết bàn. Tôi phải nói rõ như vậy, tôi yêu đời lắm mà cái tôi yêu, các vị đừng có tưởng là vàng son chói lọi, không có. Tôi thích những cái lạ lắm, ví dụ như thích một buổi chiều mà lang thang ở trong mấy cái ngôi làng cổ của Thụy Sĩ, rồi thích trăng thanh gió mát nắng sớm mưa chiều, thích một cái vài lần bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người bà ông giải vậy đó. Tôi trầm luân chỉ mê có nhiêu đó thôi. Ừ, cái mê vậy đó. Nhưng mà dứt khoát không có phải vui 100%, nghĩa là lâu lâu cũng có thất tình chốt, lâu lâu cũng bị bất toại chút, muốn mua mà mua không được, muốn gần mà không có gần, cái đó tôi cũng mê. Nhưng có một điều cuối cùng ngẫm là thấy ớn, có là mình có bao nhiêu cơ hội để mà thưởng thức trăng thanh gió mát, hay là cứ chung xuống trống, chung chứ hầm cầu mà nằm ở dưới nha, nhớ nha. À, cứ nghĩ nhiều là tự nhiên năm nó sợ, chứ còn tôi phải xác nhận rằng tức là nếu đừng có bắt đọa à, thì coi như là tôi không có muốn niết bàn đâu. Nhưng mà nó khổ chỗ ai bắt tôi đọa, dạ tôi một ngày như vậy đó là một cái tâm bất thiện mình nó nhiều biết là bao nhiêu lần so với tâm thiện nha. À, thì cho nên là cái khả năng mà đi xuống là coi như là mười mười rồi đó. À, cho nên nó là nghĩ cái đó mà rung nha. Rồi cho nên nó là ngay lúc mà sáu căn tiếp xúc sáu trần, nếu mình sáu căn tiếp xúc sáu trần đó là cái người mà sợ sanh tử đó là phải nhớ phiền nha, gặp cái thích mình cũng là cái gốc của phiền, mà gặp cái mình ghét mình cũng biết đây là cái ngọn của cái phiền nha, cái gốc cái ngọn nha, mà gặp cái thích biết đây là gốc của phiền, mà gặp cái bực á bên đây là cái ngọn của phiền, mà gốc ngọn cũng đều là một cội cây, nhớ nha, gốc hay ngọn cũng đều là một cội cây. Rồi bây giờ là tính bốn bốn tới mấy cái sao, cái bài kinh này giảng về tứ kính cần đã lắm nha, giảng tứ kính cần. À, tứ kính cần cái thứ nhất là khi mà mắt tiếp xúc, khi mà sáu căn tiếp xúc trần. Thứ hai là từ cần là gì? Từ cần có nghĩa là bất cứ giây phút nào mà phát hiện ba cái tà tư duy nó có mặt thì vị ấy phải lập tức phát hiện và lập tức phải liền đối diện nó, nhận ra nó và nó sẽ biến mất và lập tức nhận diện ra nó. Ở đây không có sự mà diệt trừ phiền não ở đây nha, nhớ nha, mà phiền não nó được giải quyết bằng cái cách là mình nhận diện nó. À, nhận diện và hiểu biết về nó, hiểu biết và nhận diện về nó, à, thì tự nhiên nó sẽ biến mất. Khi mình biết rõ đây là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy thì tự nhiên vị đó cũng sẽ có cái tâm thiện nó thay thế tự nhiên như vậy nha. À, thì ở đây cái dục tư duy là gì? Là thích cái này thích cái kia, thích người hay là thích vật, thích cái trừu tượng hay thích cái cụ thể điển hình, đều gọi là thích. Bất cứ trần nào trong sáu trần đều gọi là thích hết nha. À, biết mình đang thích cái gì đó, nhớ là một bài thơ, một nhạc khúc, một bản nhạc, một ánh mắt, một nụ cười, một mùi hương, một món ăn, một hình dáng, một màu sắc nào đó, tất thảy đều là dục tư duy nha. Rồi sân tư duy là có một cái sự bất mãn trong người, đối với vật, đối với cái gì đó cụ thể, trừu tượng, thuộc tinh thần hay vật chất. Niệm bất mãn thì đó gọi là sân, sân tư duy. Còn hại tư duy là gì? Là biết rõ rằng mình đang có cái hướng tấn công, đập phá, tiêu hủy, đang có cái ý muốn tấn công, đập phá, tiêu hủy, nhiễu hại, làm tổn thương một người, một vật nào đó, thì đó chính là hại tư duy. Nhớ nha, đang có ý tấn công, đập phá, hủy diệt, xóa sổ, làm tổn thương một người, một vật nào đó, thì đó chính là hại tư duy. Nhớ. Thì như vậy á, nội dung của bốn cái này nó y chang nhau thôi, nhưng mà vì ngài muốn nhân cái này ngài nói rộng, chứ thật ra khi mà sáu căn biến sáu trần đó, ở trong cái số 1 á, sáu căn biến sáu trần đó, thì hành giả hoặc là vị tỳ kheo cũng không để cho ba cái, khi mà vị đó sống chánh niệm trong trong trong sáu căn, trong lúc sáu căn biến sáu trần đó, thì lúc là cũng là lúc vị đó đang đối phó với ba cái tà tư duy đó. Nhưng mà ngài không có nói ở cái tinh tấn một thì ngài nói cách khác, ngài nói là khi mắt tai mũi lưỡi thân ý mình tiếp xúc với sáu trần thì vị ấy phải có cái chánh niệm, đừng để cho mình phải thích và ghét. Nhưng mà ở cái thứ hai đó thì ngài lại không có nhắc đến cái chuyện sáu căn sáu trần, mà ngài lại nói đến ba cái tà tư duy, ý nghĩa tương đương, hoàn toàn không khác nha, ý nghĩa tương đương, ý nghĩa tương đương. Mà bởi vì sao? Vì tại sao ngài ở mỗi cái ngài nói một cái cách khác nhau? Là bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để ngài thuyết pháp mà. À, đây là cơ hội tốt để ngài thuyết pháp, ngài nói ra nhiều vấn đề cho người nghe, cái người nghe họ họ chỉ cần đơn giản thì ngài sẽ nói đơn giản. Còn có trường hợp người nghe mà họ cần có những nhận thức, có những hiểu biết, có những kiến thức này nè, thì trong trường hợp đó thì ngài chọn cái cách nói như thế này nha. Các vị trong lớp có nghe rõ không ta? Các vị trong lớp có nghe kịp không? Khổ thiệt, có nghe không? Có nghĩa là tùy trường hợp. Trường hợp một là nếu mà cái người nghe đó mà họ cần đơn giản thì ngài sẽ nói đơn giản. Bây giờ dịch tôi nói đơn giản cho nghe nè. Thế nào là cái tinh một? Tinh cần một có nghĩa là nỗ lực ngăn chặn, không có để cho phiền não chưa có nó có. Rồi thứ hai là tinh tấn đối phó với phiền não đang có mặt cho đừng có tái diễn nữa. Ba là nhìn là tu tập những thiện pháp chưa có cho nó có. Đó là cách nói đơn giản. Còn bây giờ cách nói nó hơi hàn lâm một chút nè. Một, thế nào là sự cẩn thận đối với phiền não? Có nghĩa là khi sáu căn biến sáu trần vì ấy phải cẩn thận. Rồi bây giờ cái thứ hai, thế nào là đối phó trực diện với phiền não? Đó, bắt đầu bây giờ ngày mới nói cách hai, đó là đối phó trực diện với ba cái tà tướng duy. Rồi cái thứ ba, thế nào là tu tập những thiện pháp chưa tu tập? Đây, đó là chính là tu tập. Đó chính là tu tập. Cái nội dung mà mình đang học ở đây nè, đó có nghĩa là quán, là quán niệm về vô thường tưởng. À, quán niệm về tu tập về thất giác chi. À, tu tập về thất giác chi. À, tu tập về thất giác chi, cái đó gọi là ở đây gọi là niệm giác chi, ý chỉ viễn ly, ý chỉ ly tham, ý chỉ đoạn diệt là sao ta? Có nghĩa là chữ ý chỉ nghĩa là nissita đó, có nghĩa là trong nhiều đời nhiều kiếp ta cũng từng đi xuất gia, ta từng giữ giới, ta từng bố thí, ta từng ngồi từng đắc thiền, ta từng chứng thiền trong nhiều kiếp đó. Tuy nhiên tất cả những cái lần nha, những cái lần mà chúng ta bố thí giới đắc thiền chứng thiền tùm lum tà la đó, trong vô số kiếp chúng ta không có lấy cái sự giải thoát làm lý tưởng, không có lấy cái sự ly dục làm lý tưởng, không có lấy cái sự chấm dứt sanh tử làm lý tưởng, mà chúng ta toàn là làm việc thiện để mong được cái này được cái kia, cầu cái quả sanh tử mà thôi nha. Cho nên ở trong cái điều thứ ba này, ngài nhấn mạnh tinh tấn tu tập các thiện pháp trong cái lý tưởng hướng đến ly tham, hướng đến đoạn diệt, hướng đến tịch diệt. Thì chữ đoạn nghe ghê quá, phải xài chữ tịch diệt. À, hướng đến ly tham, hướng đến yếm ố, tức là chán nản, hướng đến cái sự tịch diệt. Còn cái thiện pháp mà nó không có y cứ trong lý tưởng này thì chúng ta đã tu 350.000 triệu tỷ ức kiếp về trước, là đã vô số kiếp về trước chúng ta đã biết bao nhiêu lần bố thí giữ giới ngồi thiền đắc thiền chứng thần thông, từng đã sanh về cõi phạm thiên phi tưởng phi tưởng nhiều và rất nhiều lần rồi, mà có mà tại sao bây giờ mình vẫn còn ở đây? Là bởi vì trong tất cả những lần chúng ta làm thiện ấy, chúng ta đã thực hiện không bằng cái lý tưởng giải thoát. Cho nên ở cái phần này ngài nhấn mạnh có tu tập cái gì đi nữa thì cũng phải lấy cái lý tưởng giải thoát làm nền làm gốc, các vị nhớ nha. Đây ở đây ngài mới nói đến cái là thất giác chi đó, này tôi giải thích rồi không nói nữa nha, tôi mệt lắm rồi, nghe coi lại dò lại trong cái thất giác chi, cái phẩm thất giác chi thì là phẩm thứ ba gì của tương ưng bộ kinh đó, 300.000 bài rồi nha. Bây giờ thứ tư này mới mệt mỏi nè, cái vụ thứ tư nó mới mệt mỏi nè, là thế nào là bảo cần. Bảo cần có nghĩa là tinh tần, tinh cái thứ ba nó là tinh tấn, phát triển những cái chưa có cho có, còn cái thứ tư là tinh tấn nỗ lực giữ lại những cái đã có cho đừng có mất. Ở đây là gì? Giữ giữ cái gì ta? Giữ lại định, định tướng hiền thành, có nghĩa là những cái ấn chứng thiền định đã có. Ấn chứng về cái gì? Tướng bộ xương, tướng trùng ăn, tướng bầm xanh, tướng đầy ứ, tướng mũ nồng, tướng nứt nẻ, tướng phồng trướng, đây gọi là tinh cần hộ trì. Cái chỗ này mà không giải thích đó, thì coi như trong room này là chết dễ hơn là hiểu nha. Cái chỗ này hoàng lắm, các vị có biết không, mình toàn là mình tu mà tu ngoài da không, cho nên mình đắc đắc ngoài da không mà nha. Tại sao tôi đang giảng cái chỗ này tôi quẹo cái chỗ ngoài da là sao ta? Ngoài da lại vậy nè, cứ niệm Phật là cứ niệm trên môi không à, cứ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca hoặc là niệm A La Hán Phật trọn lành, Nam Mô này Nam Mô kia, mà toàn là tu ngoài da, giống như ngồi thiền mà tức là thiền Mông Cổ đó. Thì Ấn Độ là chánh niệm và trí tuệ, còn thiền Tào là thiền công án, la hét đập gậy, còn cái thiền Mông Cổ là cái thiền giữ mông cho vững mà giữ cổ cho thẳng thôi, là thiền diễn xuất, thiền hình thức đó, là toàn tu ngoài da không. Còn cái mà ở đây người gọi là thiền, gọi là tinh tấn hộ trì là sao? Có nghĩa là giữ lại những cái tướng đó, cái này mới là tu trong ruột, tu trong máu, tu trong xương và tu trong tủy nè. Mình nói thân thì là thể trược, nhưng mà thật ra đó mình có một cái thể, cái món thể trược nào mà mình giữ làm của chưa? Mình nói mình quán tử thi, nhưng có một cái ấn tượng nào về tử thi mà mình đã có thể giữ làm của chưa? Mấy trong tâm hiểu cái chữ giữ làm của không ta? Alo, có bị hiểu cái chữ giữ làm của không? Giữ làm của đây có nghĩa là mỗi lần mà chỉ cần mà giận hờn ai cách mấy, mình nhớ tới nó một cái rồi là buông liền. Đang thích cái gì tha thiết nồng nhiệt kia, mình nhớ tới cái đó là buông. đang nghe này, nghe tôi nói chậm này nè, đang giận cách mấy, đang thích cách mấy, cách mấy, chỉ cần nhớ tới cái đó là buông hết, thì cái đó được, đó được gọi là định tướng hiền thiện. Nhớ nha, cái chữ định, định tướng hiền thiện là như vậy đó, bây giờ hiểu chưa? Đó có nghĩa là hiện hiện cái đây nghĩa hôm nay là tốt đẹp, cái hiện hiện là tốt đẹp, nó đi từ đó cho mình toàn là tu ngoài da không. Bây giờ đây là mấy cái mà tướng này tướng kia nãy giờ mình đọc đó, tướng trùng ăn, tướng nứt nẻ, tướng trương phọc, là đây là những giai đoạn phân hủy của một tử thi, nhớ nha, xác người á. Có nghĩa là ai đó từng nhìn thấy một cái xác người tím tái lạnh ngắt cứng đờ, có nhiều người họ nhìn cái đó là ám ảnh suốt đời. Thậm chí cách đây cũng hơi lâu lâu tôi đọc báo về cái đời tư, đời sống sinh hoạt mà của mấy ông bác sĩ pháp y đó, nhiều và rất nhiều ông sau khi mà đi giải phẫu ba cái tử thi mà để giải quyết, giúp dẫn ba cái vụ án, điều tra vụ án, hoặc là nhiều cha giáo sư bác sĩ mà hướng dẫn cho sinh viên mà mổ xác người trong cái phòng thực tập đó quý vị, họ làm cái nghề nó lâu quá rồi, coi như cái chuyện mà vợ chồng coi như họ ngủ ngắt luôn, coi như tối về mà mới đang ngủ mà quơ tay qua cái bà xã, ông xã mình là cứ nhớ cái mới mổ hồi chiều rồi hỏi ôm nổi gì, rồi họ ăn sushi, họ ăn steak gì không biết, mà cứ mỗi lần họ nhìn thấy cái màu đỏ đỏ họ nhớ tới cái hồi nãy họ mới vừa lùa con dao vô làm sao họ ăn nha. Cho nên cái đời sống của cái người đó nó tuy phải nói là họ không có phải là Phật tử, họ không phải là hành giả, nhưng mà nói theo trong kinh Phật, nếu mà họ chỉ cần họ quay người mà họ làm Phật tử hay làm hành giả một cái, thì những cái ấn tượng đó được gọi là định tướng hiện thiện. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ phải có, gọi là họ phải có một cái đề mục nào đó để giữ làm của là như vậy đó. Giữ làm của là như vậy. Trong tình yêu nam nữ mình phải có kỷ vật để làm tin, dầu xa nhau bao lâu bao xa, mỗi lần đó là nhớ đến người người kia để mình có thể gọi là kiên tâm mà chờ đợi và không có ngó qua các phòng tuyến khác. Ở đây cũng vậy, trong cái đời tu mỗi hành giả cũng phải có một cái bỏ túi như là kỷ vật tâm linh, để mỗi lần mà giận ai, thương ai, nhớ ai, liếc cái nó một cái là tức khắc là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật ngay. Thì tôi đem chuyện của tôi ra nói chút cho nó lên, chứ không thôi các vị cứ nghe tôi nói gì đó, đó là đối với chuyện nó quan trọng lắm. Tôi có thể nói mà gọi là cái định tướng hiện thiện mà tôi gọi là tôi có thể của riêng rồi đó, lấy làm của đó, tức là biết bao nhiêu cái chuyện phiền phức, biết bao nhiêu cái mà chuyện phải lo toan, mà tôi chỉ cần tôi nghĩ tới cái chết một cái tôi buông xuống liền, nghe biết không, nghe thanh thản vô cùng. Chỉ cần nghĩ là bây giờ nay mai mà mấy chục ký này nó lạnh ngắt, nó cứng đờ, thì những cái âu lo này sẽ đi về đâu, những thị phi ấy, những khen chê ấy sẽ đi về đâu. Bao nhiêu vị danh tăng là như các ngài mà mình đã quen biết, các ôn các hòa thượng hồi sống lừng lẫy bao nhiêu rồi bây giờ đi về đâu, rồi xa hơn một chút bao nhiêu danh nhân ngoài đời đó, một đời lừng lẫy bao nhiêu rồi cái chết là điểm dứt toàn bộ ở đời, mọi thứ ở đời nha. Cho người chết là hết chuyện, cho nên mỗi người có một cái điểm tâm đắc riêng, và ở đây Đức Phật ngày gọi mình tu hành mà phải nỗ lực cái thứ tư đó, tức là nỗ lực giữ lại cái mà đã có đừng để cho nó mất. Có nghĩa là mình có giữ được cái gọi là định tướng, định tướng ở đây có nghĩa là ấn tượng, nó làm ơn ghi giùm cái này, định tướng, định tướng khổ quá khổ đi, ở đây hiểu, hiểu là ấn tượng, rồi tôi tính ghi mà thôi vậy, các vị ghi giùm, cảm ơn, cái ghi bằng cái phone nó nhỏ xíu xíu chat cho gái lẹ hơn. Rồi đó là, đó là nhớ nha, nhớ cái, có nghĩa là tu gì thì tu, mỗi người tối thiểu, tôi nói phải chỉ tối thiểu minimum phải có một cái định tướng cầm tay. Bởi vì là người ngày nó giữ là giữ như vậy, giữ đừng để cho nó mất, để đụng chuyện là lấy nó ra xài liền nha. Ví dụ như bây giờ như tôi nhớ hoài cái chuyện mà ngày Upasena Văn Cấm Ta Bút, ngày sáu đại Phật ngoài đời người ta là Upatissa, Upatissa mà ngài con của bà Sari, cho nên người ta kêu là Upatissa mà Sari Bút Tát. Ngài có một người em tên là Upasena Nhưng mà không có lấy Sariputta mà là lấy tên của người cha là Vanggantaputta, người con ông Vanggantaputta. Tôi kể chuyện này rồi, tức là bữa đó hai đệ đang ngồi trong hang núi sau giờ cơm, thì cái người sư đệ là ngài Upasena, ngài ngồi ngài vá cái y, thì có con rắn nó rớt trên người ngài, nó phập ngài một cái, thì ngài biết không xong rồi, mà ngài là lục thông tam minh và bốn trí vô ngại nha, mà ngài biết cái nghiệp tới tới giờ đi rồi, là ngài dùng định ngài kèm lại liền. Và ngài nói với ngài Sa Lợi Phất: thưa sư huynh, đệ vừa bị một con rắn nó cắn, đệ biết chắc chắn không qua khỏi, xin sư huynh nhờ anh em khiêng đệ ra khỏi hang giùm, đệ không muốn mình chết ở trong hang nó không có tốt cho anh em những người ở lại. Thì ngài Sa Lợi Phất ngài xoay qua ngài nói với các vị tỳ kheo gần đó: anh em khiêng sư này ra giùm. Thì các vị kia khiêng ra, thì lúc đang khiêng như vậy, ngài Sa Lợi Phất thì đi bên cạnh ngài nói: thật là đặc biệt, thật là đáng khen, thật nhiều trong cái giây phút cận tử này. Upatis, tis chữ y với phải a, upatis, upatis. Trong cái giây phút mà coi như là ngay đứng ngay trong cái quỷ môn quan này mà sư đệ vẫn là tỉnh táo, mà mặt mũi sáng sủa, dễ coi đẹp trai như thuở nào, thì ngài cái vị sư đệ đó, ngài Upasena, ngài nói: bởi vì tôi sư huynh từ lâu rồi đệ không có coi cái thân này là của mình, cho nên hôm nay nó có xảy ra cái chuyện gì thì đệ không có coi đó là chuyện của đệ. Các vị nghe kỹ câu này chưa? Đã lâu nay đệ không coi cái thân này là của mình, cho nên hôm nay mà nó có xảy ra chuyện gì thì đệ không có coi cái chuyện đó là chuyện của đệ, thì làm sao mình để biến sắc được. Ở đây ngài là vị A-la-hán, mình kể cho để cho nó vui vẻ tháng, nhưng có một điều mình trở lại mình chút đi, có nghĩa là mình là tin Phật nha, mình tu Phật, mình học Phật, mình cũng phải tin chút chứ, mình phải có cái gì mà lận lưng chứ quý vị. Chứ không lẽ bây giờ mình nói mình học Phật rồi bây giờ mình nổi điên lên, mình nổi dịch lên là mình không thoát được hay sao? Phải có cái cách thoát chứ. Có thì phải có, phải trong bao nhiêu năm tháng ngồi thiền học đạo, ghi chép trong rum ngoài rum nha, trong chùa ngoài chùa, trong viện ngoài viện, thì chúng ta cũng phải có lận lưng một cái gì đó, đặng lỡ mà đối phương khi mà trực diện với một cái hoàn cảnh mà phải tham phải sân đó, thì chúng ta cũng có cái để mà xài nha. Thì trường hợp đó đó, muốn có cái để mà xài chúng ta phải có cái nỗ lực thứ tư này này, này. Đó chính là nỗ lực trì, tức là nỗ lực giữ lại cái ấn tượng nào đó trong thiền định, nhớ nha. Thì ở đây Đức Thế Tôn ngài gợi ý thôi, ngài gợi ý có 10 cái thôi, ngài nói chẳng hạn như cái ấn tượng về một cái xác mới chết, ấn tượng về một cái xác mà nó đang bị thối rạ phân hủy, ấn tượng về một cái xác mà nó đang bị côn trùng đục khoét dòi bò tấn công nha. Thì ngài ngài mới nghĩ, ngài nói chẳng hạn như trường hợp những ấn tượng về một xác người nó cũng đáng để cho các con giữ lại làm của, làm tin, làm kỷ vật trong cuộc đời này, để mà khi gặp chuyện các con chỉ nghĩ đến, chỉ nhớ cái ấn tượng đó là các con được an lạc. Nhớ nha, bài kinh này bởi nãy tôi có nói tôi sẽ giảng là tôi kinh cần lỡ bài kinh sau là bài kinh này nè, đặc biệt đọc này mình thấy rất là quan hỷ, có nghĩa là cho nhẹ yêu đi miếng địa, mà trong khi đó không có cái lận lưng, không có nổi một cái gọi là định tướng hiện thiện là chết rồi, phải có một cái lận lưng. Thì ở đây ngài mới gợi ý, ngài nói gợi ý là đó, chẳng hạn như là những cái giai đoạn phân hủy biến tướng của một cái xác người đó, các con lụm đại cái tùy người nha, tùy người. Có người thì họ phải thấy cái xác nó chảy nước họ mới sốc, có người họ thấy cái xác mà nó xanh lè, nó trương phình bụng to đùng, lấy nổi chuối chặn, lấy cái nải chuối mà chặn lên đó, thì đó là họ mới bị sốc. Có người họ nhìn một cái bộ xương họ bị sốc, thì tùy à, tùy mình. Nói chung là có người họ thấy dồi mà lúc nhúc họ bị sốc. Các vị có bao giờ thấy mà dồi mà nó bò từ cái xác người chưa, nó bò từ cái miệng, nó bò lên lỗ mũi, rồi nó bò ra lúc nhúc mà nó mọc u trắng bóc rồi nha, và thấy cái đó một lần nha. Thì tùy người tùy đối tượng, rồi phải thấy một lần á. Hoặc là các vị nhiều lắm, nhiều chỗ là các vị đi vào ở trong mấy cái lò thiêu á. Nhưng tôi nhớ là đó, tôi mới 11 tuổi, tôi đi học ở Sa Cảng, ở chùa ngày ngày Hậu Giác, có cái lò thiêu. Cứ nhiều khi tới lớp mà hơi sớm, tôi đứng ở lò thiêu tôi chơi, tôi nhìn người ta bật mấy cái nắp bằng sắt tròn tròn đó, nó có cái bản lề đó, người ta bật lên, người ta không phải người ta làm cho mình coi, người ta lúc mình đúng coi, đứng mình coi thôi, họ bật cái quan tài đút vào trong đó, rồi họ nổi lửa, họ bơm dầu, họ nổi lửa, thì lát sau cái hơi của quan tài nó bị bí, nó bung lên, cái nắp quan tài nó văng qua bên này, cái xác nó tự động nó bật, nó co là quý vị, cái gân của mình nó tự nhiên, cái khi cái nắp hòm nó bung ra đó, thì cái xác vậy nó co, nó rút người lại, bị cái gân mình rút. Rồi lúc mấy cái nhân viên mà thiêu thiêu xác, người ta phải lấy cái mấy cái cào sắt, mấy cái móc sắt, người ta móc áo quần trong đó ra, ta móc áo quần trong đó ra để cho nó cháy cho lẹ. Rồi có nhiều khi tôi tới buổi chiều, có khi tôi tới lúc họ đang bắt đầu thêm một cái xác mới, có nhiều khi tôi tới là cái xác cũ nó sắp xong, các bạn biết nguyên cái bộ đầu lòng của mình nó cháy lâu lắm, các bạn biết không, nó cháy coi như là 5-7 tiếng đồng hồ nó cháy sập tất nhiên, mà riêng cái bộ đầu lòng mình có cảm giác nó giống như cái cục nhựa đường vậy đó, nó cứ cháy hoài, bởi vì bao nhiêu cái chất béo, chất mỡ đó, chất dầu con người mình nó dồn tụ lên trong một cục như vậy, nó cứ cháy hoài. Thì trong trường hợp đó thì người ta tầm phải bỏ nhân viên dứt nó ra, nếu mà hẹn mà lấy xương sớm mà dứt nó ra nó đi đừng có cháy nữa, họ mới rồi mới mở cửa, họ mới rút cái dĩ xương ra. Thì hồi nãy hồi sáng đó, là mình để cái quan tài trên cái dĩ, trên cái đống đống đống củi đống than, là bên dưới đống củi đống than đó là một cái dĩ sắt. Buổi chiều khi nó cháy xong rồi đó thì bao nhiêu tro thịt gân xương nó mất sạch, nó chỉ còn lại mấy cái xương nát nó rớt xuống ở trên cái dĩ bên dưới đó, thì mình hốt về được bao nhiêu thì hay bao nhiêu vậy đó. Thì có thấy cái đó mà mình mới hồi nhỏ có mình chỉ biết sợ ma thôi, nhưng mà về lớn tuổi mình mới thấy rằng là bản chất đời sống nó là như vậy, đây kia xa thì đây vậy mà đây sao kia vậy, có nghĩa là người sát người như vậy thì sẽ mang mình cũng sẽ như vậy, hoặc mình còn sống mình còn hơn thua, mình còn thị phi, còn hờn giận, còn đắng ngọt chua bùi, tới hồi mà chết rồi đó thì ba cái vị thương gì thì thương, cái vị biết thương gì thì thương nha, vợ chồng cha mẹ con cái gì đi nữa, thì còn mà mình đã cứng nhắc lạnh đơ tâm rồi đó là ai cũng ngại mình hết. Tôi hỏi thiệt, cái trong gym được có bao nhiêu người dám nằm ngủ chung, ngồi nằm ngủ một mình với cái xác của người thân trong gym này nè, tôi nghĩ có được bao nhiêu người, các vị nghĩ coi. Thế gì trong gym mình hiện người được tôi không biết, mà tôi chỉ biết rằng trong đây nhiều lắm đó, chắc có khoảng chừng 2 người, một thì ít quá, một thì ít tôi cho 2 đi, tức là dám ngủ trong một căn phòng mà chỉ có một mình với cái xác, mà trong khi cách đó mới mấy tiếng là hai đứa đang dắt nhau đi ăn chè ăn cháo áo vui vẻ vai hứa hẹn chuyện mai sau, rồi đùng cái vì lý do nào đó nó chết, thì coi như là xong. Khi mà bác sĩ phán đã chết hoặc là chính mình thấy nó đã chết rồi, thì kể từ giây phút mình xác định nó đã là xác chết, thì từ giây phút đó trở đi thì cái chuyện mà mình lỡ mình ôm ấp mình vuốt ve mình này nọ gần gũi cái xác đó tôi nghĩ chắc không có nha, nhớ nha cái chuyện đó. Cho nên nó bạc lắm quý vị, thì nên Đức Phật ngài dạy rằng làm gì làm thì cũng phải phải ráng giữ cho mình một cái gọi là một cái ấn tượng, tức là một cái định tướng thiền thiện là như vậy đó quý vị nha, phải giữ là một cái rồi xong.